Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã có hơn nửa chạy về phía đó. Từng nghe truyền thuyết về Cơ Ngân, nhưng chưa từng thấy hắn ra tay, thật sự lợi hại như trong lời đồn sao? Không xem được đại tỷ Tân Tông, trận chiến này không thể bỏ lỡ. Triệu Vân tốc hành như gió, một mạch ra khỏi đế đô. Sự xuất hiện của hắn khiến vạn người chú ý, trên dưới tường thành nhiều ánh mắt rực sáng. Lại còn đột phá rồi. Sở Vô Xương nhìn thấy, lập tức ngẩn người. Huyễn Mộng nhìn thấy, cũng không khỏi giật mình. Ba ngày trước gặp Triệu Vân vẫn còn ở đệ nhất trọng, ba ngày sau đã đến đệ nhị trọng rồi. Thay vào một huyền dương cảnh bình thường, tu vi còn chưa chắc đã ổn định chứ nói gì. Tốc độ tiến giai của vị này thật sự rất đáng sợ. Cuối cùng cũng dám ra rồi sao? Ngô Khởi cười u ám một tiếng, sự phẫn nộ ngút trời. Ngày đó chưa thể để Ngô Sư Huynh thể hiện hết mình, hôm nay ta sẽ bù đắp cho ngươi. Triệu Vân một bước đặt chân lên võ đài, dẫm nát đá vụn bay tứ tung. Tuy không biểu lộ sự phẫn nộ, nhưng trong linh hồn lại tiềm ẩn một luồng sát cơ. Đến đây, Ngô Khởi bạo quát, không nói thêm lời thừa thãi nào, mang theo cuồn cuộn sát khí, vài bước đã lao đến. Một trưởng đánh ra một con kim long, long ảnh khổng lồ, tiếng gầm vang trời chấn địa. Triệu Vân nhìn cũng không nhìn, vọt lên không trung, một cước dẫm nát kim long. Diệt! Ngô Khởi như quỷ mị lao đến, một ngón tay đâm thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Triệu Vân không tránh né, duỗi tay không lệch một ly nắm lấy ngón tay Ngô Khởi, trong nháy mắt hóa giải uy lực của ngón tay, trực tiếp bẻ gãy ngón tay đó của Ngô Khởi. Đâm hả, ta cho ngươi đâm. Vừa mới bắt đầu đánh, đã đâm máu thế này sao? Khán giả một trận xôn xao. Giữa những tiếng xôn xao, lại là một vệt huyết quang, kẻ đổ máu là Triệu Vân. Bẻ gãy một ngón tay của Ngô Khởi, hắn trúng một đạo huyết quang của Ngô Khởi, vai bị xuyên thủng. Tuy nhiên, điều này chẳng có gì, có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, vết thương đó tức khắc phục hồi. Cho ta tru sát. Ngô Khởi mặt mũi dữ tợn, dùng huyết mạch chi lực, diễn hóa ra một vầng thái dương, ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung tự hồ có hai mặt trời, dù đều là quang huy chiếu rọi nhân gian, nhưng thái dương của Ngô Khởi dường như mang sức sát thương lớn hơn, từng tia nắng đều có sức xuyên thủng cực mạnh, nếu bị chiếu trúng vài cái, sẽ bị xuyên thủng như cái sàng. Triệu Vân hai ngón tay khép lại, một đạo lôi điện cuộn theo huyền hoang chi khí, nghịch thiên mà đi, xuyên thủng thái dương. Những tia nắng chiếu xuống, cũng mất đi uy lực, từng đạo tan biến thành hư vô. Ngay khoảnh khắc này, Ngô Khởi tấn công đến, trong mắt có lôi mang chém ra. Tên khốn này đạo hạnh không cạn, đang thai nghén một loại lôi điện, không phải là lôi thật, nhưng lại khá có uy lực. Tiếng long ngâm, một con cự long màu vàng hiện ra, vờn quanh Triệu Vân mà bay lên. Đây chính là thần long vẫy đuôi. Ngô Khởi vừa lao đến, trong chớp mắt đã bị hất văng ra ngoài. A! Ngô Khởi giận dữ bạo phát, lập tức thi triển cấm pháp tăng cường chiến lực. Triệu Vân không hề yếu thế, không nói nhiều lời thừa thãi, nháy mắt mở ra kỳ lân thể, khí thế ngút trời. Cho ta nuốt. Ngô Khởi gầm lên một tiếng, vận dụng cấm kỵ chi pháp, lại ở giữa không trung, hóa ra một xoáy nước đen kịt. Xoáy nước quay cuồng dữ dội, có sức thôn phệ cực mạnh, một hơi hút Triệu Vân vào trong. Bí pháp quỷ dị thật. Khán giả ai nấy đều kinh hãi. Nhìn xoáy nước đen kịt kia, có một cảm giác kinh hãi khó tả. Nếu bị nuốt vào, thể phách chắc chắn sẽ bị nghiền nát, sẽ bị nghiền nát đến mức không còn một mảnh vụn. Đừng nói là khán giả, ngay cả Sở Vô Xương cũng nhíu mày. Bí pháp đó, nàng ta nhận ra. Biết bao thanh niên tài tuấn đều đã chịu thiệt thòi lớn, ngay cả nàng ta nếu gặp phải, cũng nhất định sẽ chật vật không thôi. Bị nuốt vào, cảm giác không hề dễ chịu chút nào, thật sự có lực nghiền nát. Tuy nhiên, Cơ Ngân hẳn là có thể phá giải. Sức mạnh của người nào đó, quả thực xứng đáng với suy đoán của nàng. Trước sau không quá ba hơi thở, Triệu Vân liền nhảy ra khỏi xoáy nước đen kịt, một chiêu đại la thiên thủ, đánh nát xoáy nước. Tạm thời không bàn đến tính cách của Ngô Khởi, xoáy nước này của hắn, quả thực rất mạnh mẽ. Nhục thân cường hãn như hắn, cũng đã dính máu tươi, một huyền dương cảnh bình thường, ngay tại chỗ sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn xương nát. Vẫn chưa xong, Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi, đã dương cung như trăng tròn, bắn ra một mũi tên tuyệt diệt. Cây cung tên đó, Huyễn Mộng nhìn thấy, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, dường như nhận ra, đó là vật của ma gia nàng. Chu Tiên Quyết, Triệu Vân nghênh phong tiến lên, chính diện đối đầu. Kiếm mang và sát tiễn va chạm, có quầng sáng tản ra bốn phía. Người đứng quá gần. Tại chỗ bị đánh ngã, khán giả đạo hạnh cạn, bị đánh văng máu đầy mồm. Một đòn đối đầu, kiếm mang và sát tiễn đều tan biến. Triệu Vân chịu ảnh hưởng của dư chấn, trước ngực bị chém ra một vết máu sâu hoắm. Ngô Khởi cũng chẳng khá hơn là bao, bị dư uy kiếm khí của Chu Tiên Quyết đánh trúng, trước ngực bị đâm ra một lỗ máu, lại có kiếm ý xâm nhập. Tốt, rất tốt. Ngô Khởi nhe răng cười, lại thi triển cấm pháp. Nói chính xác hơn, là nuốt một viên đan dược, đó là một loại đan dược quỷ dị, có thể trong khoảng thời gian nhất định, tạm thời nâng tu vi Huyền Dương đỉnh phong cảnh lên địa tàng cảnh. Tuy nhiên, lại có phản phệ, Ngô Khởi lúc này, chẳng thèm để ý đến những điều đó. Điều hắn quan tâm, chính là làm sao giết chết Cơ Ngân, dù phải chịu phản phệ cũng không tiếc. Cái này bá đạo thật. Khán giả ai nấy đều giật giật khóe miệng. Thảo nào Ngô Khởi lại tự tin đến vậy, thì ra là đã tìm được một át chủ bài như thế này. Chính vì át chủ bài này quá lợi hại, nên khán giả mới há hốc mồm tặc lưỡi. Đường đường là thống lĩnh doanh thứ 7 của Hoàng Ảnh Vệ, một Huyền Dương đỉnh phong chính hiệu, lại bị một Huyền Dương đệ nhị trọng buộc phải dùng đến át chủ bài như thế này. Từ đó có thể thấy, đệ nhất tân tông của Thiên Tông khó đối phó đến mức nào, dưới địa tàng cảnh, e rằng không mấy ai có thể hạ gục hắn. Địa tàng đối đầu Huyền Dương rồi. Các lão bối hít sâu một hơi, trận chiến này đánh có chút đẫm máu. Ngươi giỏi lắm. Triệu Vân hừ lạnh, trên kỳ lân thể, lại mở ra ma đạo. Hắn muốn cho Ngô Khởi một đòn dịch chuyển tức thời, nhưng tên khốn đó rất thông minh, đã sớm mở huyết minh nhãn. Hắn dám mở thiên nhãn, thì sẽ mù lòa trong nháy mắt. Đánh với Ngô Khởi, thiên nhãn của hắn, xem ra chỉ là một vật trang trí. Ngô Khởi gầm lên giận dữ, khí huyết cuồn cuộn, hơn nữa còn cực kỳ cuồng bạo. Triệu Vân không hề nao núng chút nào, tu vi được tăng cường trong thời gian ngắn nhờ đan dược, xa không bằng sức mạnh của một địa tàng chân chính. Căn cơ của Ngô Khởi không chống đỡ nổi tu vi địa tàng, tự nhiên cũng không thể phát huy toàn bộ chiến lực của địa tàng. Ngay cả là địa tàng đệ nhất trọng thật sự, hắn cũng không sợ. Nếu cứ muốn đánh thế này, ta sẽ đánh cho ngươi tan thành cho bụi. Bùm, đoàng, bùm. Hai người một đông một tây, thi triển bí thuật đối chọi, trưởng ấn, quyền ảnh, kiếm mang, đao quang từng mảng nối tiếp từng mảng. Mỗi lần va chạm, đều có thể bùng nổ ra ánh lửa trắng xóa chói mắt, từng tầng quầng sáng, tầng sau bá đạo hơn tầng trước. Bí pháp lộng lẫy, lại còn diễn hóa ra một loại dị tượng, đẹp không sao tả xiết. Có đan hải thật tốt. Không ít lão bối cảm thán. Cơ Ngân có đan hải, lượng chân nguyên thì khỏi phải nói. Dám phóng đại chiêu cản rỡ như vậy, tên khốn đó có vốn liếng cường hãn. Lại nói Ngô Khởi, đã dùng đan dược quỷ dị, tu vi địa tàng cảnh, cũng có chân nguyên dồi dào. Bí pháp tung ra, chút nào cũng không kém Cơ Ngân. Cứ thế dùng bí thuật đối chọi, người thường không thể chống đỡ nổi. Tiêu hào chết tiệt ngươi. Triệu Vân thầm mắng trong lòng. Chín đạo phân thân đang ở dưới lòng đất, không ngừng truyền linh lực. Chân nguyên của hắn, không những không khô cạn, ngược lại còn cuồn cuộn tuôn trào. Bí thuật và huyền pháp, oanh tạc điên cuồng không giới hạn, vốn là cục diện đối chọi, mà lại ép Ngô Khởi liên tục bại lui. Xin lỗi, có việc bận nên cập nhật muộn. Dầm, bùm, dầm. Tiếng nổ long trời lở đất bên ngoài đế đô thành, vang vọng khắp bầu trời. Có lẽ đại chiến quá kịch liệt và hấp dẫn, đến nỗi hơn nửa đế đô người đều đổ ra xem. Trước cổng thành người đông như mắc cửi, trên tường thành cũng đen kịt một mảng. Tiếng suýt xoa, tặc lưỡi vang lên không ngớt, chiến đấu giữa những người cùng thế hệ. Đây là lần đầu ta thấy Ngô Khởi bị đánh thảm đến thế. Một chữ thảm đủ để hình dung trạng thái của Ngô Khởi lúc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ khi khai bí thuật đối chiến, tên kia chỉ chống đỡ được hơn 10 hiệp liền liên tục bại lui, bị Cơ Ngân đánh cho đứng không vững, toàn thân đầy vết máu, tóc tai rũ rượi, máu me be bét. Nếu chiến đài là một bức tranh phong cảnh, thì Ngô Khởi hắn chính là nét vẽ hùng vĩ nhất. Hạ gục ngươi đến chết thì thôi. Câu nói này trong lòng Triệu Vân vô cùng chắc chắn. Hắn có đan hải, chân nguyên lượng bằng bạc, có cửu đạo phân thân, không ngừng truyền dẫn tinh khí. Ngoài ra, còn kiêm tu vạn pháp trường sinh quyết, từ khi khai chiến liền không phòng ngự. Ngay cả khi Ngô Khởi hiện đang ở địa tàng cảnh, cũng chẳng có chút kỹ xảo nào đáng nói. Một đường cường công cường đánh, lối đánh này của hắn đã thể hiện rõ bốn chữ, vừa đánh vừa chịu đòn. Hắn chân nguyên vô hạn sao? Ngô Khởi gào thét trong lòng, dù có đan hải, cũng chỉ là cấp huyền dương, không thể có nhiều chân nguyên như vậy. Hắn đã khai địa tàng cảnh, khí huyết dồi dào đến thế, vậy mà so đấu tiêu hao, lại không đấu lại được một tên huyền dương cảnh. Đối phương càng đánh càng mạnh, còn hắn thì đã hơi không chống đỡ nổi. Mặc dù thông thạo không ít bí thuật và huyền pháp, cũng có không ít cấm kỵ chi thuật, nhưng chân nguyên không đủ, cũng không thể thi triển. Cơ Ngân này khá lắm, cường giả Ngô gia lạnh lùng nói. Đúng vậy, cường giả Ngô gia đến không ít, trải rộng khắp bốn phía chiến đài. Trong mắt mỗi người đều lóe lên hàn quang, trong lòng đã có tính toán, khi cần thiết sẽ ra tay, sẽ liên thủ giết chết Cơ Ngân. Đây không phải ở đế đô mà là ngoài thành, tỉ thí khó tránh khỏi thương vong. Vì một Cơ Ngân, lẽ nào Thiên Tông còn dám trở mặt với Hộ Uy Đại Nguyên Soái sao? Cơ Ngân đúng là quái thai. Đan hải cấp huyền dương mà chân nguyên lại bàng bạc đến thế. Hắn có bao nhiêu chân nguyên ta không biết, nhưng việc Ngô Khởi thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Dưới đài, mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn Triệu Vân tựa như nhìn quái vật. Huyền dương cảnh mà đánh địa tàng cảnh còn hung mãnh đến mức độ này. Loại nhân tài như thế này, nếu chiến đấu cùng cấp bậc, e rằng trừ Đại Hạ Long Phi ra thì không ai có thể áp chế được hắn. Điểm này, Sở Vô Xương cảm nhận sâu sắc. Giờ nghĩ lại, còn thấy hơi đau. Giữa tiếng ồn ào, Ngô Khởi một lần nữa phun máu, bị một đạo kiếm mang của Triệu Vân đánh văng. Giết! Ngô Khởi gào thét vang trời. Tên này đúng là điên rồi, lại dám khai cấm pháp. Hơn nữa, là phải trả giá bằng việc hao tổn thọ nguyên. Dưới sự chú ý của vạn người, thân thể hắn ta chợt vọt cao ba trượng, trông y hệt một người khổng lồ. Đôi mắt to lớn đỏ ngầu, cánh tay thô to như thân cây, trong miệng còn mọc ra răng nanh. Khí huyết cuồng bạo, bao trùm trời đất, nhìn từ xa, ai không biết còn tưởng là một con quái vật. Lớn thật! Triệu Vân vô thức ngẩng đầu. Xem kìa! Cháu trai của Hổ Uy Đại Nguyên Soái quả nhiên không phải hư danh, hết chiêu này đến chiêu khác. Chưa nói gì khác, chỉ riêng cái thân hình này đã đủ hù dọa người rồi. E rằng Man Đằng đến cũng phải ngồi xổm xuống mà gọi một tiếng đại ca. Tên to con như thế, một tát và đến, ai mà chịu được cũng thấy ê ẩm. Ngô Khởi lao tới, một bước nhảy vọt lên không, một chưởng vỗ xuống. Triệu Vân chỉ cảm thấy bầu trời trên đầu tối sầm lại, bị bàn tay lớn kia che phủ thành một mảng đen kịt. Uy lực chưởng như Thái Sơn áp đỉnh. Với nội tình của hắn, cũng bị ép đến suýt quỳ xuống. Toàn thân tứ chi bách hài đều rắc rắc văng lên. Cho ta, phong. Lòng bàn tay Ngô Khởi có những văn tự cổ lưu chuyển, từng đạo khắc vào thể phách của Triệu Vân. Là một loại bí thuật phong ấn, chỉ trong một hai khoảnh khắc, đã khóa chặt toàn thân kỳ kinh bát mạch của Triệu Vân. Phong ta ư, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ khai hộ thể thiên cương. Bí thuật không truyền của Dương Thiên Thế Gia là phòng ngự tuyệt đối, bất kể bí pháp gì. Phù văn gì, cứ chạm vào là bật ra. Những văn tự cổ vừa khắc vào cơ thể, chớp mắt liền bị bật bay. Khí thế thiên cương cương mãnh, cũng đẩy lùi được một trưởng của Ngô Khởi. Ngô Khởi thậm chí bị chấn động lùi lại từng bước, mỗi bước lùi đều để lại một dấu chân sâu hoắm trên chiến đài. Nhìn kích cỡ bàn chân đó, trẻ con còn có thể dùng làm thuyền. Ăn ta một quyền. Triệu Vân như hình với bóng, một bước đuổi kịp, nắm đấm đã siết chặt, mang theo thần uy rời núi. Ngô Khởi trúng đòn thật nặng, ho ra một ngụm máu lớn. Chưa đợi hắn kịp phản kích, Triệu Vân đã tung một chiêu uy long đánh vào ngực hắn. Lại một ngụm máu cũ phun ra, uy phong lẫm liệt. Thân hình to lớn có vẻ hữu dụng, tăng thêm sức mạnh, nhưng lại làm giảm tốc độ. Trước mặt Triệu Vân, Ngô Khởi trong hình thái này, hiển nhiên chính là một mục tiêu di động. Đến đây, Triệu Vân quát một tiếng chấn động trời cao, khí huyết cuồn cuộn, lại áp sát thân mình đến gần, khai đấu chiến thánh pháp. Lại một trận cuồng oanh loạn tạc, một đường áp chế Ngô Khởi đánh tới tấp, chiêu thức quỷ dị, chiêu nào cũng cương mãnh bá liệt. Cận thân chiến đấu thật mạnh. Hắn học ở đâu vậy? Khách xem cuộc chiến mắt sáng rực, hai mắt mở to tròn xoe. Đa số đều chưa từng xem Tân Tông đại bỉ của Thiên Tông, cũng chỉ nghe nói Cơ Ngân cận chiến rất mạnh. Nay được mục kích tận mắt, quả nhiên không phải hư danh. Người khó chịu nhất không ai khác ngoài Ngô Khởi. Người choáng váng nhất cũng chính là hắn. Thân hình quá to lớn, đúng là một mục tiêu di động. Tốc độ bị suy yếu, không theo kịp công kích của Triệu Vân, chỗ nào cũng chậm nửa nhịp, cái chậm nửa nhịp này thì không tầm thường rồi, đánh cho hắn một đường đứng không vững. Lúc này, nếu có người hỏi hắn Đông Tây Nam Bắc ở đâu, hắn cũng chưa chắc phân biệt rõ. Đau quá, toàn thân trên dưới đều đau, đầu óc cũng ong ong. Tảo Hoàng, cho ngươi Tảo Hoàng. Triệu Vân mắng chửi vang trời, khiến toàn trường người đều ho khan. Nghĩ kỹ lại, Cơ công tử hỏa khí lớn đến vậy cũng là có lý do. Bị người ta phá hỏng chuyện tốt đêm xuân, hẳn là phải nén một bụng lửa, hiếm khi tóm được chính chủ, sao có thể không đánh chết hắn. Cho ta cút. Ngô Khởi gầm lên một tiếng, gắng ngượng chịu một quyền của Triệu Vân, thân thể có vầng sáng đen kịt khuếch tán. Một đòn đánh văng Triệu Vân ra ngoài, đây cũng là một loại bí pháp, đã huyết tế tinh nguyên, cái giá phải trả vô cùng thảm khốc. Lại đây. Triệu Vân vừa chạm đất, cũng là một bước sát phạt trở lại, khí huyết càng bàng bạc, chiến ý càng hừng hực. Hôm nay, nhất định phải cho Ngô Khởi nhớ đời. Thế nhưng, chưa đợi hắn kịp xông tới, liền thấy một đạo ô mang từ đối diện bắn tới, mang theo uy lực đáng sợ, lực xuyên thấu cực mạnh. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng, trúng đòn hoàn toàn, hộ thể chân nguyên bị phá vỡ. Tại lồng ngực còn bị đâm thủng một lỗ máu. Chưa đợi hắn đứng vững, liền nghe thấy tiếng kiếm ngâm từ phía sau. Là một đạo kiếm mang màu máu, kiếm uy vô cùng cường thịnh, chém ra một vết máu sâu hoắm trên lưng hắn. Tập trung nhìn kỹ. còn có thể thấy một chút xương trắng ghê rợn đã bị kiếm y xâm thực, biến thành một vệt u quang, xâm nhập vào thể phách hắn. Vẫn chưa kết thúc, kèm theo một tiếng nổ lớn, trên trời giáng xuống lôi đình. Không phải lôi điện thật sự, mà là một ngoại tướng của bí pháp từ trên trời giáng thẳng xuống. Triệu Vân vẫn chưa đứng vững, bị một kích chém cho lảo đảo, xương vai bị nổ bay một mảng, máu tươi văng khắp nơi. Tất cả diễn ra trong chớp nhoáng, trước sau ba người tập kích, Triệu Vân cũng chịu ba lần trọng thương. Nhìn lại những kẻ tập kích, một thanh niên áo trắng, một thanh niên áo máu, một thanh niên tóc tím, đều là huyền dương cảnh, đỉnh phong chính hiệu. Mỗi người đều khí vũ hiên ngang, hiển nhiên là con cháu đại thế gia. Ngự Lâm quân Tiết Chí, Trấn Ma Tư Mộ Dung, Tỏa Yêu Tháp Tử Đô. Dưới đài tiếng kinh ngạc không ít, đa số đều nhận ra, đều là yêu nghiệt thế hệ trẻ. Tùy tiện chọn một người, cũng không hề yếu hơn Ngô Khởi, đặc biệt là Tử Đô, thống lĩnh thứ ba của Tỏa Yêu Tháp, còn mạnh hơn Ngô Khởi. Cuộc chiến đơn đấu, đây là muốn quần ẩu sao? Hiển nhiên là đã bàn bạc từ trước, có chuẩn bị mà đến, hôm nay không giết chết Cơ Ngân thì chưa xong đâu. Thế này thật sự quá không có võ đức. Các bậc lão bối suýt xoa, tập kích thì cũng thôi đi, đằng này lại là ba người cùng lúc tập kích. Dù không hài lòng, nhưng hiếm ai dám lớn tiếng quát mắng. Không còn cách nào, gia thế quá vững chắc. Như bốn người này, trong gia tộc đều có đại nguyên soái nắm giữ trọng binh. Bọn họ sợ, nhưng có người không sợ. Huyễn Mộng đã xuống tường thành, Sở Vô Xương cũng đã xuống, đều đang lao về phía chiến đài. Bốn đấu một, Cơ Ngân không bại mới là lạ. Ba vị, không đúng mực rồi. Trên đài, Triệu Vân loạn choạng một chút mới đứng vững. Những vết máu trên người đều hồi phục nhờ vạn pháp trường sinh quyết, sát ý xâm nhập vào cơ thể cũng bị thiên lôi xua tan. Không ngờ lại có người công khai tập kích, chính vì không ngờ tới nên mới bị đánh bất ngờ như vậy, thật sự quá không có võ đức. Ngươi, đã chọc phải người không nên chọc. Tiết Chí cười u ám, trong mắt lóe lên tia sáng âm u, phá hỏng quy tắc là phải trả giá. Mộ Dung khẽ nhếch khóe môi, dập đầu nhận lỗi, ngươi có thể yên ổn rời đi. Tử Đô thoải mái vặn vẹo cổ, lời nói ra tuy là lời người, nhưng sau khi Triệu Vân dập đầu, hắn ta chưa chắc đã làm chuyện tử tế. Ba người vốn không muốn tham gia, nhưng mà lợi ích mà Ngô Khởi ban cho vẫn rất đáng mừng, thế là liền lên đài giúp một tay. Ngô Khởi dù không nói gì, nhưng nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn đáng sợ. Bốn người chia ra đứng ở bốn phía đông tây nam bắc, đã vây Triệu Vân vào giữa. Bốn trọi một, đúng là đội hình quần ẩu. Triệu Vân không trả lời, tùy ý liếc nhìn xuống đài. Dưới đài, còn không ít yêu nghiệt đang dục dịch, hiển nhiên không chỉ có bốn người trên đài này. Giờ hắn mới hiểu rõ, đây chính là một cái bẫy. Một cái bẫy chuyên đào cho hắn. Ai mà biết Ngô Khởi vì mời bọn họ đã hao tổn cái giá nào. Hôm nay không định cho hắn rời đi rồi. Đã vậy, thì chiến thôi. Hắn rút ra Long Uyên kiếm. Nghĩ lại, hắn lại nhét Long Uyên vào ma giới, thay bằng một cây lang nha bổng. Là cây lang nha bổng của Man Đằng, vẫn đang ở chỗ hắn. Đánh hội đồng, đặc biệt là bị quần ẩu, vẫn là lang nha bổng tiện tay hơn. Hạ gục hắn, Ngô Khởi gào lên một tiếng, là người đầu tiên phát động tấn công. Trong tay đã có thêm một thanh hắc kiếm, một kiếm xuyên cầu vồng. Triệu Vân không hề nao núng, ngẩng đầu lao tới. Cấm. Mộ Dung lạnh lùng quát, một tay kết ấn, thi triển thuật trói buộc, phong ấn khiến thân thể Triệu Vân khựng lại. Đúng khoảnh khắc này, Ngô Khởi đã xông tới, một kiếm đâm xuyên vai Triệu Vân. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng rồng ngâm vang vọng, là Triệu Vân đã thi triển thần long bãi vĩ, một cái đuôi rồng đã quật văng Ngô Khởi. Tiểu tử, ra tay cũng mạnh đấy chứ. Tiết Chí như quỷ mị lao đến, một ngón tay đâm thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Triệu Vân không hề động, mặc kệ một ngón tay đâm xuyên mi tâm, khiến người dưới đài một trận nín thở. Đây là một ngón tay tuyệt sát mà. Sao lại không tránh? Đến cả Tiết Chí cũng kinh ngạc, đây là kiểu đánh gì vậy? Ai cho ngươi cái gan, dám tiếp cận thân ta? Triệu Vân nói một câu lạnh lẽo, ngay khoảnh khắc trúng một ngón tay, liền một chưởng đâm ra. Tay hắn như đao chưởng, một kích bổ ra lồng ngực Tiết Chí. Một ngón tay của Tiết Chí rất đẫm máu, nhưng một chưởng này của hắn còn đẫm máu hơn. Khách xem cuộc chiến nhìn thấy, đều hiểu ra. Đây là tự tổn hại 800, sát địch 1000. Tiết Chí phun máu, lảo đảo lùi lại, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Thằng này điên rồi à? Một chiêu nhất chỉ tuyệt sát cũng dám đỡ trực diện. Theo lời Triệu Vân nói, ta có võ hồn, có vạn pháp trường sinh quyết, sao lại không dám đỡ trực diện? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một chiêu này quả thực khiến hắn đủ khó chịu. Tiết Chí hẳn là còn khó chịu hơn hắn, đang lùi lại thì lồng ngực bỗng nhiên nổ tung. Đương nhiên là kiệt tác của Triệu Vân, khi một chưởng bổ ngực Tiết Chí, tiện tay còn chôn một đạo bạo phù trong lồng ngực hắn. Bạo phù cấp huyền dương, nếu từ bên ngoài đánh Tiết Chí, ngay cả hộ thể chân nguyên của hắn cũng không thể phá vỡ. Nhưng, nếu bạo phù chôn vào trong cơ thể rồi mới nổ, thì đúng là sảng khoái cực độ. Như Tiết Chí, bị một đòn đánh cho máu thịt xương cốt bay tứ tung, dây trước còn như một người, dây này đã không còn hình người nữa, trước ngực toàn là thịt nát xương vụn, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn sao cũng giống một con lệ quỷ. Khách xem run rẩy trong lòng, một chiêu trở tay không kịp, liền chiêu trở tay không kịp, Tiết Chí chính là một ví dụ điển hình. Hắn không ngờ Cơ Ngân dám đỡ trực diện Nhất Chỉ Tuyệt Sát, cũng không ngờ Cơ Ngân một trường bổ ngực hắn, tiện tay còn tặng hắn một đạo bạo phù, một đòn đánh cho hắn không còn hình người. Đấu trên chiến đài, ngươi lại dám dùng bạo phù. Tiết Chí giận dữ gào thét. 4-1, còn mặt mũi nói ta. Triệu Vân mắng, liền muốn tiến lên bổ thêm một đao. Cơ Ngân này, thật độc ác. Tử Đô hừ lạnh một tiếng, một kiếm lăng không chém xuống. Cút! Triệu Vân quát lớn, một gậy vung ra bạo thiên lang nha. Kiếm và lang nha bổng va vào nhau, tóe ra những tia lửa sáng chói. Một kiếm đầy khí phách của Tử Đô chẳng gây chút sát thương nào, ngược lại, chính hắn bị Triệu Vân một gậy đánh lật ngửa, cảm thấy không ổn chút nào, khóe miệng đã dỉ máu. Cấm! Mộ Dung quát lên đanh thép, lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng ù ù, một chiếc đại trung hư ảo hiện ra trên bầu trời, lăng không chụp xuống. Chủ yếu là nó quá lớn, thoạt nhìn như một ngọn núi nhỏ, trông đã đáng sợ, lại vô cùng nặng nề, dù không thể giam giữ người thì cũng có thể đập chết người. Triệu Vân muốn đi. Ai ngờ, Ngô Khởi quay lại, cũng thi triển thuật trói buộc, phối hợp với Mộ Dung, giam cầm Triệu Vân trong nháy mắt, vừa lúc đại trung từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất phát ra tiếng ầm lớn, chiến đài cũng nứt vỡ một nửa. Cho ta phong. Phá. Mộ Dung vừa quát xong, liền nghe thấy Triệu Vân hừ lạnh một tiếng. Đại trung gì, phong cấm gì, đều chó má không dùng được, một gậy nện ra một cái lỗ lớn. Mộ Dung bị phản phệ, miệng lớn phun máu. Triệu Vân thừa cơ hội, một chiêu Chu Tiên kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn. Giết! Bốn người gào thét giống giận, đồng loạt công kích, phía dưới, đám yêu nghiệt đang dục dịch cũng xông lên đài, ầm ầm nhảy lên mười mấy người, ai nấy đều cầm binh khí. Toàn bộ đều là trợ thủ do Ngô Khởi tìm đến, nhận được lợi ích thì phải giúp đỡ. Thấy vậy, những người dưới đài đều giật giật khóe miệng. Đội hình này đã không còn là vấn đề võ đức nữa rồi, đơn giản là không cần mặt mũi nữa. Xem kìa, tu vi của Cơ Ngân là yếu nhất, một đám Huyền Dương đỉnh phong nhất, đánh một Huyền Dương đệ nhị trọng, lại còn là quần ẩu. Trận này, cho dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì đâu nhỉ. Đến đây, Triệu Vân khí huyết cuồn cuộn, tay nắm lang nha bổng, công kích phóng khoáng. Oanh! Bùm! Một trận đơn đấu, trở thành quần ẩu, tiếng va chạm càng thêm ồn ào. Từ dưới đài nhìn lên, cục diện đã hỗn loạn không thể kiểm soát. Đáng chết! Huyễn Mộng hừ lạnh một tiếng. Đã xông tới gần chiến đài, Sở Vô Xương cũng không chậm. Hai người còn chưa đến dưới chiến đài, liền vô thức dừng bước, đều ngây người nhìn chiến đài. Ai đó đang đại triển thần uy ư? Đang cởi trần, đang vung lang nha bổng, quần chiến quần hùng. Nói quần chiến thì không chính xác, phải nói là bạo chùy, một gậy một người, hơn chục tên yêu nghiệt hậu bối bị hắn đánh bay tứ tung khắp trời. Cảnh tượng đó, chỉ sợ hắn sẽ gào lên một câu. Lão tử thiên hạ đệ nhất. Đánh đấm thế này, có vẻ không cần các nàng giúp đỡ nữa rồi, cho dù có lên cũng chỉ vướng tay vướng chân. Tên đó đã đánh đến mức không nhận ra người thân, cố tình xông lên có khi bị một gậy đánh bay ra ngoài. Lại đánh đấm thế sao? Khách xem cũng đều ngẩng đầu lên, những yêu nghiệt ngày thường ai nấy đều khí phách ngút trời, cơ bản đều đã bay lên trời hết rồi. Có người bị đánh bay, có người rơi xuống, có người vừa rơi xuống, lại có người khác bay lên. Giờ phút này, cảnh tượng ấy đã thể hiện rõ bốn chữ, bay loạn khắp trời. A, khắp nơi đều là tiếng gào thét, là tiếng kêu thảm thiết cũng là tiếng gầm giận dữ. Nhiều người như vậy, lại bị một Huyền Dương đệ nhị trọng đánh cho không ngẩng đầu lên nổi, thật sự mất mặt. Đám chuột nhắt, một lũ chuột nhắt. Triệu Vân khí huyết bốc lên, như lửa cháy bừng bừng, gậy nối gậy, quả thực đã đánh đến mức không nhận ra người thân. Phàm là kẻ nào trên đài, bất kể là của gia tộc nào, cứ đánh chết là được. Đối phương đã không nói võ đức rồi, hắn còn cần gì mặt mũi nữa. Dầm. Đùng. Phụt, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, âm thanh cũng ồn ào không chịu nổi. Tiếng nổ vang, tiếng phun máu, tiếng kêu thảm, tiếng binh khí va chạm nối liền thành một dải. Đoạn này không cần nhìn, chỉ cần nghe âm thanh là đủ. Bọn danh con này. Trên tường thành có tiếng tắc lưỡi. Lăng Lung không biết đến từ lúc nào, khóe miệng giật giật, đứng trên tường thành nhìn càng rõ hơn. Các gia tộc lớn ở đế đô những yêu nghiệt trẻ tuổi có danh tiếng, cơ bản đều đã lên đài rồi nhỉ. Một đám đông lớn như vậy, vậy mà lại không hạ gục được một Cơ Ngân, tiểu tử kia thật sự quá giỏi đánh nhau. Không hạ được là đúng rồi, thằng đó có hách. Có phân thân không ngừng truyền tinh nguyên, có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, còn không đánh đến chết ư, loại như hắn, hoặc là một hơi hạ gục, hoặc là đừng đánh, càng đánh càng đau dạ dày. Chân nguyên vô hạn. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đám yêu nghiệt trên đài đầy vẻ kinh hãi. Huyền Dương đệ nhị trọng đó, cho dù tu ra đan hải cũng không thể có nhiều chân nguyên như vậy chứ. Ấy vậy mà Cơ Ngân càng đánh càng hung mãnh, khí huyết chẳng những không suy yếu, trái lại càng cuồn cuộn. Toàn thân hắn như lửa cháy bừng bừng, sinh lực dồi dào, sinh mệnh lực tràn đầy, khiến bọn họ sinh ra một cảm giác bất lực. Đây là một tiểu cường không thể đánh chết. Một lũ chuột nhắt. Triệu Vân mắng đến cả võ hồn, chấn động đến mức khách xem đều ù tai. Thật ra mà nói, hắn cũng choáng váng. Nhiều người như vậy vây đánh hắn một mình, không choáng mới là lạ. Chính vì đầu óc không được tỉnh táo lắm, nên ra tay mới không có chút quy tắc nào, vung lang nha bổng một trận loạn vung loạn đập. Đến cuối cùng, trên đài không còn ai, hắn vẫn còn ở đó vung gậy sao. Nhìn đám yêu nghiệt kia, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, hơn một nửa đều đã tàn phế. Khách xem thì tắc lưỡi suýt xoa, những yêu nghiệt có tiếng tăm ở đế đô, đều bị tên đó đánh tàn phế rồi nhỉ. Giết, giết hắn cho ta. Ngô Khởi lảo đảo, gào lên một tiếng, rồi đổ nhào xuống. Những tiếng gào thét như vậy, bốn phương tám hướng đều có, đều là từ đám yêu nghiệt bị đánh tàn phế. Nghiệt xúc còn không mau đền tội. Chẳng cần bọn họ nói, đám lão già của các gia tộc đã xông lên chiến đài. Đặc biệt là cao thủ của Ngô gia, nhảy nhót vui vẻ nhất, chạy cũng nhanh nhất, một lão già áo đen một trưởng trấn áp Cơ Ngân. Lần này, Triệu Vân yên phận rồi. Tiểu bối đấu chiến, trưởng bối lên không hợp lý lắm đâu nhỉ. Triệu Vân ôm trán, lảo đảo, đầu óc vốn đã choáng váng, đám lão già này mỗi người lên lại hô một câu nghiệt xúc, còn không mau đền tội, làm hắn hai mắt tối sầm. Chẳng ai thèm để ý đến hắn. Một đám người đen kịt, bao vây hắn kín như bưng. Đừng ai động, để ta. Ngô Khởi gào thét, xách theo binh khí lảo đảo xông lên chiến đài. Một tiếng gào của hắn, uy lực thật bá đạo, thậm chí làm trời đất tối sầm, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang rền, còn có một luồng uy áp đáng sợ bao trùm thiên địa, khiến tất cả những người có mặt đều run lên trong lòng. Hôm nay, đại tràng diện. Hôm nay, người cũng đông. Triệu công tử quyết định mở ra thiên kiếp, tất cả mọi người cùng chịu hậu quả. Ầm, rầm rầm, tiếng sấm chớp do tiếng gào của Ngô Khởi gây ra, vang vọng khắp bầu trời. Đến cả hắn cũng không hay biết, tiếng gào này lại có uy thế đến nhường ấy. Trời sao lại tối rồi? Người sao lại lạnh thế này? Những người có mặt đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả mấy lão già trên đài, bao gồm Ngô Khởi, cũng ngước nhìn. Đập vào mắt là mây đen cuồn cuộn. Đập vào mắt là sấm chớp đùng đùng. Từng đám mây đen thuần túy, che khuất cả ban ngày quang đãng, khiến không gian chìm vào u ám. Cũng chính vì sự u ám ấy, từng tia sét xé toạc mây đen càng thêm chói mắt, như rắn bò, từng luồng vụt qua vụt lại. Mỗi tiếng sấm rền đều như ý trời nổi giận, khiến lòng người run sợ. Xem kìa, sắp mưa rồi. Triệu Vân cũng diễn xuất thần sầu, cùng mọi người ngẩng đầu nhìn. Vẫn không ai để ý đến hắn, tất cả đều đang nhìn bầu trời, trận mưa này e rằng sẽ rất lớn. Tránh ra, đó là thiên kiếp. Lăng Lung khẽ quát một tiếng. Thiên kiếp, mọi người có mặt đều giật mình, vội vàng tản ra tháo lui, ngay cả mấy lão già trên đài cũng run rẩy trong lòng. Chẳng trách lại có động tĩnh lớn thế này, chẳng trách lại có một loại uy áp đáng sợ đến vậy. Thiên kiếp là do ai dẫn tới, ăn no rừng mỡ à? Tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi, đặc biệt là mấy lão già, ai nấy mặt mày tái mét. Thiên kiếp chẳng phải thứ tốt lành gì, một người độ kiếp thì không sao, nhưng nhiều người tụ tập thế này, đó chính là cả đám cùng bị sét đánh rồi, kia đúng là thiên kiếp. Triệu Vân cũng giả vờ kinh ngạc. Miệng thì nói thế, nhưng chân hắn không hề nhàn rỗi. Cái gọi là không nhàn rỗi, chính là chỗ nào đông người thì hắn nhào tới. Chỗ nào đông người ư? Bọn lão già đã từng chặn hắn trước kia, người không ít. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cho dù lúc thối lui vẫn tụ tập thành đám, vừa lùi vừa ngẩng nhìn bầu trời. Thật là kỳ lạ, sao đám mây kiếp ấy lại cứ theo bọn họ mà chạy vậy? Đóng cổng thành. Lăng Lung lập tức hạ lệnh, lệnh này nàng phải hạ. Ai mà biết đó là thiên kiếp của ai? Bởi vậy, người bên ngoài thành đều có khả năng. Như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện cho vào, nếu để tiến vào đế đô, thì sẽ náo nhiệt đến mức nào đây? Thiên kiếp của ai, mau rời đi. Tiếng gào giận dữ vang lên liên hồi. Cơ Ngân, mau đi. Huyễn Mộng chen qua đám đông, kéo Triệu Vân lại. Tránh xa ta ra một chút. Triệu Vân dãy thoát, lại chui vào đám đông, cứ nhắm vào đám lão già đã muốn lấy mạng hắn trước kia. Không có võ đức, không biết liêm sỉ như thế, xét đánh chết các ngươi đi. Huyễn Mộng sững sờ một chút, không hiểu vì sao. Không hiểu cũng chẳng sao, Triệu Vân quay đầu nháy mắt một cái, nàng liền hiểu ra tất cả. Hắn thiên kiếp của hắn. Huyễn Mộng ngơ ngác. Điều này không thể nào. đã là huyền dương cảnh đệ nhị trọng rồi, làm gì có thiên kiếp. Chớ trêu thay, chuyện này lại mới lạ đến vậy, đã tiến vào đệ nhị trọng mà thiên kiếp còn chưa độ. Ngay cả Nguyệt Thần còn chưa hiểu rõ, nói gì đến nàng. Những người có mặt ai cũng sẽ không nghĩ thiên kiếp này là của Cơ Ngân. Tiền bối, đợi ta với. Cút, đừng mắng ngươi chứ. Cút. Triệu Vân khá là có chí tiến thủ, cứ như một miếng cao dán ra chó. Đám lão già kia đi đâu hắn theo đó, bị mắng rồi vẫn mặt dày bám theo. Hắn theo không sao, nhưng mây kiếp cũng theo sát. Xét đánh cuối cùng cũng giáng xuống. Trong số đó, một đạo đương nhiên là của Triệu Vân. Còn những tia xét khác thì tùy vào vị trí của Triệu Vân. Khoảng cách càng gần, xét đánh càng chuẩn xác. Máu thịt bay tung tóe, nội tình hùng hậu như Triệu Vân đều bị đánh cho máu xương văng khắp nơi. Hắn bị xét đánh, đám lão già không biết liêm sỉ kia cũng mỗi người dính một đạo xét. Thiên kiếp là công bằng, huyền dương cảnh thì giáng thiên kiếp của huyền dương cảnh, địa tạng cảnh thì giáng thiên kiếp của địa tạng cảnh, cho dù thiên vũ cảnh có đến, cũng bị xét đánh không sai lệch. A, tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang lên, tiếng rên la khắp nơi. Phàm là người bị sét đánh, cho dù là Triệu Vân độ kiếp, hay đám lão già bị động ứng kiếp, ai nấy đều thê thảm vô cùng, bị sét đánh cho máu thịt bay tung tóe, toàn thân bốc khói đen. Ngô Khởi với mái tóc đen như thác đổ, tóc còn bị xoăn tít lại. Một trận sét đánh xuống, tại hiện trường phảng phất mùi thịt nướng thơm lừng. Đương nhiên, sự thê thảm của Triệu Vân chỉ là bề ngoài. Hắn thông hiểu Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, sét đánh tới liền có thể hấp thu, không phải ai cũng có ngoại quải cấp thần như hắn. Những người không hiểu chuyện bị sét đánh đến biến dạng, chưa từng bị sét đánh, cũng chưa từng độ thiên kiếp, lần đầu tiên bị sét đánh lại là bị động ứng kiếp, không thể không nói, cảm giác này, thật sự khó tả bằng lời. Điều đáng giận là, giờ phút này vẫn không ai biết đây là thiên kiếp của ai. Sau đợt sét đầu tiên, thiên kiếp chính thức mở màn, từng đạo sét, từng đạo một giáng xuống, hơn nữa, nhắm rất chuẩn, hoặc không đánh, hoặc đánh là trúng ngay. À, tiếng kêu thảm thiết càng nhiều hơn, như vô gián luyện ngục, tiếng ai oán rung trời. Kiếp của ai? Ngô Khởi gào lên giận dữ. Rồi sau đó, một đạo sét dạy hắn cách làm người, bị đánh cho toàn thân bốc khói đen. Thiếu chủ, cường giả Ngô gia cứng rắn chống đỡ sét đánh mà tới. Ngô huynh, Triệu Vân cũng rất biết điều, vội vàng chạy tới. Vừa nãy còn ở trên đài đánh nhau bất phân thắng bại, giờ phút này, một tiếng Ngô huynh gọi thật thân thiết, người không biết còn tưởng hắn lo lắng cho Ngô Khởi. Nói lo lắng, cũng không thể nói là sai. Hắn lo lắng sét đánh không đánh chết Ngô Khởi. Như vậy, thì phải tiến lên một chút, sét đánh không chết thì không sao, bù thêm hai đao là có tất cả rồi. Ầm, rầm rầm. Hắn vừa đến, sét đánh cũng theo đó mà tới. Cường giả Ngô gia vừa kịp đến, lại bị đánh cho máu thịt bay tung tóe. Ngô Khởi vừa đứng vững, đầu óc còn đang ong ong, lại dính thêm một nhát sét đánh nữa. Thế này lừa người quá mức rồi sao? Huyễn Mộng nhìn mà khóe miệng giật giật, tên đó đúng là diễn viên xuất sắc mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diễn cứ như thật ấy. Vì hắn, Ngô Khởi bị sét đánh đến nỗi quên cả họ của mình là gì. Cùng với đám lão già không biết liêm sỉ kia, cũng không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa. Ầm, rầm rầm. Sét đánh càng lúc càng hung mãnh, từng đạo nối tiếp từng đạo không ngừng. Cảnh tượng bên dưới càng thêm đẫm máu. Nhìn từ trên tường thành xuống, có thể thấy rõ mồn một, đó đích thị là một hiện trường bị sét đánh quy mô lớn. Không biết bao nhiêu người đã trúng chiêu, cũng không biết bao nhiêu người ôm đầu chạy trối chết, vừa chạy vừa gào thét chửi rủa. Đã bao năm rồi chưa từng thấy thiên kiếp, nay thấy lại bị sét đánh, thật sự mẹ kiếp tức nghẹn họng. Kiếp của ai? Lăng Lung hai mắt hơi híp lại, quan sát toàn trường. Đến giờ phút này, vẫn không ai biết rốt cuộc là nhân tài nào đang độ kiếp, chỉ vì số người bị sét đánh quá nhiều rồi. Liệu có phải của Cơ Ngân không? Bên cạnh, một lão bối hỏi. Hắn cũng nhìn rất rõ, cả trường chỉ có tên đó, chạy nhảy vui vẻ nhất, đi đâu cũng có sét. Lăng Lung khẽ lắc đầu. Người đầu tiên bị loại trừ chính là Cơ Ngân, huyền dương cảnh đệ nhị trọng không thể có thiên kiếp. Cứu mạng, Triệu Vân vẫn là tên diễn viên đó, diễn viên cấp ảnh đế. Hắn không chỉ nhảy nhót vui vẻ, mà còn la hét ầm ĩ. Nếu không phải do tu vi huyền dương cảnh đệ nhị trọng của hắn, thì Lăng Lung thật sự đã nghĩ đó là thiên kiếp của hắn rồi. Hắn ở đó nhảy nhót không sao, nhưng thiên kiếp cũng không yên phận. Đây là thiên kiếp của hắn, hắn đi đâu thiên kiếp liền theo đó. Phàm là trong phạm vi thiên kiếp có người, giáng xét là chúng. Chỉ trong chốc lát, không biết bao nhiêu kẻ thù đã bị hắn hại cho máu chảy đầm đìa. Người có nội tình yếu hơn, đã đi Diêm Vương điện báo danh rồi. Người có nội tình tạm được, đang trên đường đến báo danh, đến chết vẫn mang theo sự uất ức. Đến nơi vẫn không biết đó là thiên kiếp của ai, chỉ có thể trước khi chết, thỏa sức hỏi thăm kẻ độ kiếp đó một phen. Người chết thì ai cũng hỏi thăm, huống hồ những người còn đang bị sét đánh. Quá nhiều người hỏi thăm, ắt có chuyện linh nghiệm, như Triệu công tử, hát hơi liên tục. Xin lỗi, có việc bận nên cập nhật muộn và ít hơn. Thiên kiếp không biết tan biến từ khi nào, lại trở thành trời xanh ban ngày. Cửa thành đã là một bãi đất cháy đen, tan hoang không thể tả. Khắp nơi đều là bóng người, hoặc nằm, hoặc úp, hoặc quỳ, hoặc lảo đảo, hoặc loạn choạng, từ cường giả địa tàng đỉnh phong đến tiểu bối chân linh, tất cả đều da chóc thịt bong, tóc cháy xoăn tít, khắp người bốc khói đen, mùi thịt nướng bay khắp nơi, không còn ai dám lớn tiếng chửi bới nữa. Vào thời điểm mấu chốt này, tốt hơn hết là nghĩ xem mình họ gì thì quan trọng hơn. Đa số đều đầu óc ong ong, không phân biệt được đông tây nam bắc, không rõ thực hư, đau đến nhe răng trợn mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Lần đầu bị sét đánh, cảm giác quả nhiên rất sảng khoái. Đây vẫn còn là may mắn, không biết có bao nhiêu người đã bị sét đánh thành tro bụi, tất cả đều là những lão già không biết liêm sỉ, được Triệu Vân chăm sóc đặc biệt, đã lập đội đi báo danh ở Diêm Vương Điện rồi, đến chết cũng không biết đó là thiên kiếp của ai. Người bị sét đánh không biết, người xem người khác bị sét đánh cũng không biết. Trên tường thành, bóng người đen kịt một mảng, nhìn cảnh tượng bên ngoài thành, tim gan cũng đập thình thịch, thiên kiếp đánh bao lâu, họ xem bấy lâu. Đúng là một cảnh tượng lớn, nhìn mã nhãn hơn nhiều so với những cuộc chiến trước đó, ngay cả chiến tranh cũng không thảm khốc đến mức này nhỉ. Thế nên, Lăng Lung ra lệnh đóng cổng thành là cực kỳ chính xác, nếu để người độ kiếp vào thành, sẽ càng náo nhiệt hơn. Là ai? Lăng Lung khẽ nhíu mày Tú Lệ, từ đầu đến cuối đều không tìm ra thiên kiếp của nhân tài nào, có lẽ là đạo hạnh hữu hạn, có lẽ là do người bị sét đánh bên ngoài thành quá nhiều, khó mà phân biệt được. Nhìn Triệu Vân, đang ngồi ủ rũ trên mặt đất, trạng thái cũng không tốt lắm. Đây là kiếp của hắn, dù có thể hấp thu lôi điện, nhưng cũng bị thiên kiếp làm tổn thương thân thể. Đến giờ, uy lực thiên kiếp vẫn còn hoành hành trong cơ thể, ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng không thể loại bỏ, cần thời gian điều dưỡng. Thiên kiếp quả nhiên đủ mạnh. Triệu Vân lắc đầu, rồi ngất lịm đi. Ngươi cái này cũng gọi là kiếp sao? Nguyệt Thần liếc mắt, chỉ là trò đùa nhỏ mà thôi. Thiên kiếp thật sự, còn hung hãn hơn nhiều. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy nhẹ nhõm. Triệu Vân mới chỉ ở cảnh giới huyền dương. Võ tu ở phàm nhân giới có thể dẫn đến thiên kiếp thực sự không có mấy người, thiên kiếp ở huyền dương cảnh có được đội hình như vậy đã đủ nghịch thiên rồi, nhưng nàng vẫn không hiểu, thiên kiếp còn chưa độ xong, Triệu Vân sao lại tiến vào đệ nhị trọng rồi. Mới mẻ, thật sự mới mẻ. Mở cổng thành, cứu người. Lời của Lăng Lung vang vọng khắp tường thành, dứt lời, cổng thành mở rộng. Từng tốt binh lính ra khỏi thành, chạy đến chỗ từng người bị sét đánh, tiếng thở dài và tắc lưỡi khá nhiều. Vốn tưởng yêu nghiệt đánh hội đồng đã rất đặc sắc rồi, không ngờ, đằng sau còn có một màn mã nhãn hơn, đa số chưa từng thấy thiên kiếp, cảnh tượng bị sét đánh quy mô lớn như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt. Đưa thằng nhóc đó lại đây. Lăng Lung để lại một câu, rồi xoay người biến mất, còn về thằng nhóc trong miệng nàng, tự nhiên là chỉ Triệu Vân, phải tìm một nơi để cung phụng hắn rồi, không bao lâu nữa, các đại thế gia sẽ tìm hắn tính sổ, nhiều yêu nghiệt bị đánh cho tàn phế như vậy, sao có thể bỏ qua dễ dàng. Nói cung phụng thì không đúng lắm. Phải là bảo vệ hắn, dù sao cũng phải có người đứng ra chống đỡ cho hắn. Ngươi đúng là lợi hại. Huyễn Mộng nhìn Triệu Vân bị đưa đi, không ngừng cảm thán. Chuyện này, nếu truyền đến ma tử e rằng cũng sẽ kinh hãi đến run rẩy cả người. Đi quá sớm, bỏ lỡ hai màn đại hí. Kiếp của ai? Sở Vô Xương đứng trên bãi đất cháy, nhìn đi nhìn lại, Lăng Lung còn chưa nhìn ra là kiếp của ai, huống chi là nàng. Chỉ biết người độ kiếp, chính là ở trong đám người ban nãy, ẩn giấu đủ sâu. Kiếp của Cơ Ngân. Huyễn Mộng nhẹ nhàng nói một câu. Sư tỷ đừng đùa. Sở Vô Xương hít sâu một hơi. Huyễn Mộng chỉ cười. Thấy chưa? Nói là kiếp của Cơ Ngân, chẳng ai tin cả. Mẹ nó chứ, thằng khốn kiếp nào. Thời gian trôi qua, quá nhiều người đã hoàn hồn. Đa số đều ôm lưng, tụng năm tụng ba, chửi bới ầm ĩ, đến xem kịch mà. Nhưng đâu có ai nói với bọn ta là còn phải chịu một trận sét đánh. Nhanh lên, nhanh lên. Càng nhiều người tràn ra khỏi thành, mỗi người cứu người nhà của mình. Cũng có nhiều người hơn ra khỏi thành xem náo nhiệt, thấy cảnh tượng đó, lại một trận thở dài, tắc lưỡi. Bên này, Triệu Vân đã được đưa đến Lăng Lung phủ, tức là phủ đệ của Lăng Lung. Sâu trong rừng trúc rậm rạp, có một hồ linh, tuy không bằng thiên tông thiên trì, nhưng cũng có kỳ hiệu chữa thương. Triệu Vân được đặt vào trong đó, cả người đen thui, quần áo rách dưới, như bị nướng cháy vậy. Bên hồ, có một đình nghỉ mát. Lăng Lung liền ngồi trong đình, thong thả uống trà, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Triệu Vân, khi đại bỉ Tân Tông, tên này đã áp đảo quần hùng, đến đế đô, vẫn là người nổi tiếng nhất, những yêu nghiệt có tên tuổi, cơ bản đều bị hắn đánh cho tàn phế. Xong chuyện, lại bị sét đánh cho một trận. Sau đó nhiều ngày, đều phải nằm trên giường bệnh rên rỉ, vết thương do đại chiến thì dễ phục hồi, vết thương do lôi điện thiên kiếp thì khó nói rồi, hơn 8 phần đều tổn hại căn cơ. Đế đô hôm nay vô cùng náo nhiệt, xem kìa, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn tán về thiên kiếp ngoài thành, thậm chí phong thái của các yêu nghiệt đại chiến cũng bị lu mờ. Trong sự kinh ngạc, càng nhiều người đoán người độ kiếp là ai, đó mới là nhân tài. Cơ Ngân chỉ đánh tàn phế một đám yêu nghiệt, còn nhân tài kia là kéo tất cả mọi người cùng vui vẻ đấy. Bị sét đánh, ai khó chịu thì người đó biết, người xem kịch còn đang chửi bới âm ý kia mà. Sóng gió dòng dã 3 ngày không ngớt, còn Triệu Vân cũng đã ở trong hồ linh 3 ngày. Bị sét đánh, vốn dĩ ra chóc thịt bong, giờ không còn một vết thương nào, thịt phế xương nát đều rụng ra, được thịt xương mới sinh thay thế, trên người có lôi điện xé rách, khí huyết làm hồ linh cũng sôi trào, từng đợt vỗ vào người hắn, tinh hoa trong hồ linh, thông qua huyệt vị và lỗ chân lông của hắn, từng sợi chảy vào trong cơ thể hắn, như từng dòng suối trong vắt, xoa dịu những vết thương do thiên kiếp gây ra, một trận thiên kiếp, một cuộc tạo hóa. Bị sét đánh là thật, nhưng cũng đã tôi luyện thể phách. Theo Nguyệt Thần thấy, phàm giới yêu nghiệt tuy nhiều, nhưng cường nhân cái thế vẫn quá ít, đặt ở tiên giới và thần giới, có những nhân tài chuyên tìm thiên kiếp để tôi luyện bản thân, cả ngày chỉ nghĩ là đi đâu để bị sét đánh một trận. Lăng Lung đã đứng dậy, yên lặng nhìn Triệu Vân, ánh mắt có phần kỳ lạ, cùng chịu một trận sét đánh, những người khác đa số đều nằm trên giường bệnh, chỉ có tên này, lại đang niết bàn lột xác, nhìn lôi điện xé rách thể phách của hắn, lại tự động tôi luyện gân cốt thịt của hắn. Tận cùng loại bỏ tạp chất, tia sét chói mắt, lúc ẩn lúc hiện. Lực tái sinh, quả nhiên bá đạo. Lăng Lung lẩm bẩm, gán sự lột xác của Triệu Vân cho lực tái sinh. Còn hồ linh của nàng, cũng chỉ là phụ trợ. Nền tảng của thằng nhóc này, đã vượt quá giới hạn kinh ngạc của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn khắp đại hạ, người có thể một hơi khiêu chiến nhiều yêu nghiệt như vậy, thực sự không có mấy người, hoặc như đại hạ Long Phi, trong cơ thể phong ấn sức mạnh khổng lồ, hoặc như Thiên Vũ. Có huyết mạch nghịch thiên, nhưng vị này, không có huyết mạch đặc biệt, trong cơ thể cũng không có sức mạnh như cửu vĩ tiên hồ, lại đánh tàn phế nhiều yêu nghiệt như vậy, điều này thật sự đáng sợ. Khí huyết của hắn, dường như không bao giờ cạn. Bên cạnh, một lão già tóc bạc nói. Lăng Lung không nói gì, đây cũng là điều nàng nghi hoặc, đan hải cấp huyền dương, và đan điền cấp địa tàng gần như tương đồng, có bao nhiêu chân nguyên, có thể ước tính sơ bộ, không thể nào là chân nguyên vô hạn. Có tra ra là kiếp của ai không? Lâu sau, mới nghe Lăng Lung mở miệng. Vẫn đang tra. Lão già tóc bạc ho khan một tiếng. Cái này thì khó tra rồi, ngoài thành đông người như vậy, nhiều người bị sét đánh, còn có không ít người bị sét đánh chết, lại còn không ít người không biết chạy đi đâu. Cái này sao mà tra được, trừ khi người đó tự nhảy ra. Sư tổ, người nhà họ Ngô đến rồi. Ngoài vườn, truyền đến một tiếng gọi. Lăng Lung nghe thấy, lặng lẽ xoay người, vài bước đã ra khỏi vườn. Đâu chỉ có người nhà họ Ngô đến. Các gia tộc của đám yêu nghiệt kia, cơ bản đều đến cả. Đến làm gì? Tự nhiên là đến để hưng sư vấn tội. Ngô Khởi và Tử Đô bọn hắn đều bị đánh tàn phế, cũng bị sét đánh tàn phế. Tổng phải tìm một người để chút giận, tìm không thấy người độ kiếp. Chỉ có thể tìm Cơ Ngân tính sổ thôi, muốn liên hợp gây áp lực cho Lăng Lung. Không giết chết Cơ Ngân, thật khó tiêu mối hận trong lòng. Lăng Lung nào phải người hiền lành, vung tay mắng cho một trận té tát. Trận đấu đơn chiến, biến thành đánh hội đồng, còn có cả lão bối lên đài, bị đánh cũng đáng đời. Một trận mắng té tát, khiến các đại gia tộc rụng cánh quay về. Tự nhiên có người không phục, nhưng có thể làm gì, lẽ nào còn dám cướp người trong Lăng Lung phủ. Đừng nói họ, ngay cả lão tổ hay nguyên soái của các gia tộc đích thân đến, cũng không dám cản rỡ như vậy, không phải sợ Lăng Lung nàng, mà là sợ đại hạ Hồng Uyên, dám ức hiếp đồ nhi của hắn, đó là tự tìm phiền phức. Đêm khuya, Triệu Vân mới mở mắt, trong mắt bắn ra tia kinh mang. Độ xong một kiếp, cảm giác đầu tiên chỉ có một chữ, sảng. Cảm giác này giống như nhiều năm không tắm, bị một chậu nước trong bột rửa toàn thân ố ế, mà thiên kiếp cũng tương tự như chậu nước trong ấy, gân cốt thịt được rèn rũa, võ hồn được tôi luyện, cả người đều cảm thấy thoát thai hoán cốt, mỗi giọt máu dường như đều tiềm ẩn sức mạnh, độ kiếp và không độ kiếp, thật sự không phải một cấp độ, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, có được là tạo hóa niết bàn lột xác. Đi đâu để bị sét đánh thêm một trận nữa nhỉ? Triệu Vân thầm nghĩ, lời này, nghe Nguyệt Thần không khỏi thấy an ủi. Nhìn xem, đây mới là giác ngộ mà một thanh niên tốt nên có. Triệu Vân không đứng dậy, cứ thế nội thị cơ thể. Thể phách tự nhiên đã lột xác. Đồng thời lột xác, còn có thiên lôi của hắn, uy lực lôi điện càng thêm cường hãn. Nếu như lại thêm vài trận thiên kiếp, vài trận mưa rông, hoặc hấp thụ thêm một ít lôi điện, thiên lôi biết đâu còn có thể tiến giai. Thu ánh mắt lại, hắn mới nhìn hồ linh. Nhìn một cái, liền thuận tay lấy ra hồ lô nhỏ màu tím vàng. Người cái bệnh nghề nghiệp này, không tốt lắm đâu. Chưa kịp Triệu Vân rút nút hồ lô, đã nghe tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Lăng Lung đến, tắm trong ánh trăng hiện thân, đi lại không tiếng động, như u linh mà xuất hiện, từ sớm đã ở bên hồ linh này, thiết lập cấm chế, đề phòng chính là Cơ đại công tử này. Nàng vẫn rất có tầm nhìn xa. Chỉ cần đến muộn 3 năm giây, hồ linh này có lẽ đã không còn. Triệu Vân cười ha ha, vội vàng cất đi, trộm đồ bị bắt quả tang đúng là mẹ nó chứ, ngại chết đi được. Thiên kiếp 3 ngày trước, ngươi nghĩ sao? Lăng Lung thuận tay cầm lấy bầu rượu. Ta cho rằng, là do một số người phát độc thệ quá nhiều, nên mới bị sét đánh. Triệu Vân ý vị thâm trường nói một phen như vậy, chủ yếu là thần thái nói chuyện, khá là nghiêm túc. Ngươi mà nói chuyện kiểu này, là sẽ bị đánh đấy. Lăng Lung uống một ngụm rượu. Được rồi, đó là kiếp của ta. Triệu Vân hít sâu một hơi. Ở Tử Trúc Phong, ngươi có thường xuyên lừa gạt Vân Yên như thế không? Lăng Lung liếc xéo Triệu Vân, huyền dương cảnh đệ nhị trọng thiên kiếp ở đâu ra? Ngươi tưởng lão nương mới ra giang hồ ngày đầu sao? Tuy nhiên, tên này vẫn có tiến bộ. Ít nhất, lần này không kể chuyện cho nàng nghe. Sư tổ nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Vân nói rồi xoay người bỏ đi, khó khăn lắm mới nói thật một lần, Lăng Lung lại không tin. Ta đã thông báo với Dương Huyền Tông, sẽ điều ngươi vào ảnh vệ. Lăng Lung thản nhiên nói một tiếng. Ảnh vệ. Triệu Vân lại quay trở lại. Ảnh vệ chính là tình báo các của đại hạ. Lăng Lung nói chậm rãi. Ngươi vẫn là đệ tử Tử Trúc Phong, đồng thời cũng sẽ là người của ảnh vệ ta. Ta đang xây dựng lại mạng lưới tình báo, rất thiếu nhân lực. Tìm ta một tên huyền dương cảnh. Triệu Vân nhướng mày. Nội bộ Thiên Tông và Hoàng tộc đều không trong sạch, người thuộc thế hệ cũ không thể dùng nữa. Cho nên, ngươi muốn bồi dưỡng thế hệ mới. Chính là vậy, ngươi không sợ ta cũng là gian tế sao? Bên nào mà nỡ phái một yêu nghiệt nghịch thiên như ngươi đến làm gian tế? Lăng Lung cười nhìn Triệu Vân. Cũng phải. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Như đại hạ, e rằng cũng không nỡ phái Sở Vô Xương tiềm nhập nước khác. Nếu lỡ một cái bị phát hiện, nếu lỡ một cái địch quốc bị diệt rồi, vậy đối với đại hạ mà nói đó chính là tổn thất to lớn. Ngoài ta và Dương Huyền Tông, không ai biết thân phận thứ hai của ngươi đâu. Lăng Lung thong thả nói, ngươi cứ về trước đi, sau này sẽ có nhiệm vụ giao cho ngươi, còn nữa, đừng nói với người ngoài. Rõ. Triệu Vân đáp, xoay người đi. Phía sau, Lăng Lung tiễn hắn dần dần khuất bóng. Mạng lưới tình báo không dễ gì xây dựng lại, bồi dưỡng thế hệ mới, cũng là một biện pháp bất đắc dĩ, nàng cần là thời gian, không nhiều, 10 năm là đủ, đợi thế hệ mới trỗi dậy, sẽ hoàn toàn thay thế thế hệ cũ, hoàng tộc đã quyết tâm thay máu lớn, như vậy mới có thể giải quyết từ căn nguyên. Bên này, Triệu Vân đã rời khỏi phủ Linh Lung. Khoảnh khắc vừa ra khỏi phủ, hắn liền cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm trong bóng tối. Không cần hỏi cũng biết là người của các thế gia lớn. Trong phủ Linh Lung, bọn họ không dám động đến hắn, nhưng một khi đã ra ngoài thì khó nói rồi, còn phải theo dõi thật chặt. Một khi hắn rời khỏi đế đô, chúng sẽ không chút do dự mà ám sát. Triệu Vân giả vờ không biết, bước vào con phố sầm uất, đi một vòng quanh co rồi biến mất tăm. Điều này khiến những kẻ theo dõi trong bóng tối ngây người. Một đám địa tàng cảnh vậy mà lại không theo kịp một huyền dương cảnh. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, hắn đã khoác lên mình một chiếc áo choàng đen. Thiên kiếp à? Ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp. May mà trước đó không ra ngoài thành xem trò vui, nếu không cũng bị sét đánh rồi. Cho đến bây giờ vẫn không biết là kiếp của nhân tài nào. Đế đô về đêm vẫn rất phồn hoa, đi đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán. Nổi bật nhất vẫn là thiên kiếp 3 ngày trước, thật sự là một cảnh tượng vĩ đại, cho đến nay nhiệt độ vẫn không giảm. Trong những lời bàn tán, cái tên Cơ Ngân luôn được nhắc đến. Trước khi thiên kiếp giáng xuống, tên kia một mình đánh bầm dập vô số yêu nghiệt. Triệu Vân không nói gì, một mạch đi qua, rồi lại đến Thanh Lâu. Đáng tiếc, chờ đợi gần hết đêm, cũng không thấy bóng dáng nương thân. Bất đắc dĩ, hắn trở về tiểu viện, rồi lại một mạch lặn xuống, đến thế giới dưới lòng đất. Nhìn thấy địa đại linh mạch, cảm giác thân thiết làm sao? Chín đạo phân thân vẫn còn đó, nhưng không còn là chín đạo phân thân ban đầu nữa. Khi thời hạn phân thân kết thúc, chúng sẽ tan biến. May mắn thay, tất cả đều đã kịp thi triển phân thân thuật trước khi tan biến, hóa ra những phân thân khác. Tú Nhi, đây là cái gì vậy? Triệu Vân uống một ngụm rượu, lấy ra một khối gạch màu tím. Thứ này, có được từ địa cung của Thi Sơn và Kim Huyền Trung. Cho đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra nó là thứ gì. Trước đây, Kim Huyền Trung ngày nào cũng nhìn chằm chằm hắn, rất có thể là vì khối gạch màu tím này. Chìa khóa. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Chìa khóa? Chìa khóa của cái gì? Triệu Vân theo bản năng hỏi một câu. Cái này ngươi phải hỏi người thi tộc. Nguyệt Thần nhún vai. Triệu Vân không hỏi thêm, thầm nghĩ, có phải là chìa khóa của kho báu thi tộc không? Thu hồi tùy ý, hắn lại khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm lĩnh ngộ địa đại linh chú, tĩnh tâm củng cố cảnh giới. Cứ thế ngồi, là 3 ngày. Đến đêm ngày thứ tư, hắn mới tỉnh lại, rồi lại một mạch bò ra ngoài. Chậm trễ đủ lâu rồi, đêm nay sẽ lên đường, cầm bản đồ kho báu đi tìm bảo vật. Ở góc phố, Huyễn Mộng không biết từ đâu xuất hiện. Cô nương này cũng không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm Triệu Vân, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nhìn hồi lâu, nàng mới chọc chọc Triệu Vân, ngươi huyền dương tầng thứ hai thiên kiếp từ đâu mà có. Bí mật. Triệu Vân nói một câu thâm trầm. Huyễn Mộng không cho là đúng, nhỏ giọng nói, ma tử đang đợi ngươi ngoài thành. Dễ nói thôi, sau đoạn đối thoại đơn giản, hai người hóa trang một phen, rồi lần lượt rời khỏi đế đô. Cách hoàng thành trăm dặm, có một dãy núi. Ma tử đã ở đó, đang đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh đêm. Mấy ngày không gặp, vô cùng nhớ nhung. Triệu Vân hạ xuống, liền nói một câu mở đầu như vậy, ma tử không nói gì, cũng như Huyễn Mộng trước đó, từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Vân. Thỉnh thoảng còn đưa tay, véo véo cánh tay nhỏ và bắp chân của Triệu Vân, muốn xem tên này rốt cuộc là giống loài gì, huyền dương tầng thứ hai lại còn có thiên kiếp, chưa từng nghe thấy, nếu không phải Huyễn Mộng nói ra, hắn cũng sẽ không tin. Ngày đó, đi quá sớm, chính vì đi quá sớm, nên đã bỏ lỡ hai màn kịch lớn, không tận mắt chứng kiến Triệu Vân đánh bầm dập các yêu nghiệt, càng chưa thấy cảnh tượng bị sét đánh quy mô lớn. Nghĩ đến cảnh tượng đó, không khỏi một trận hưng phấn. Giả sử, khi hai quân giao chiến mà lại có một trận thiên kiếp như vậy, thì sẽ náo nhiệt biết bao. Nửa đêm cũng tìm ta, sẽ không phải chỉ để véo véo vài cái chứ. Triệu Vân liếc mắt. Ma tử bĩu môi, tiện tay đưa cho Triệu Vân một bầu rượu, đêm nay, Lữ Trác sẽ rời đế đô. Triệu Vân nghe vậy cười, trong mắt có hàn mang lấp lánh. Trước đó, khi tiếp xúc với ma tử đã nói rõ, sẽ hợp lực diệt Lữ Trác, tiểu đồ đệ của Tự Y Hầu mà. Vậy thì phải diệt. Xem như trước khi báo thù, cho Tự Y Hầu một món khai vị. Trong lúc nói chuyện, một con huyết điêu đã từ trên trời giáng xuống. Hai người lần lượt bước lên, huyết điêu sải cánh bay cao, thẳng tiến bầu trời phía tây. Ma gia bị diệt rồi sao? Triệu Vân nhìn sắc trời, khoanh chân ngồi xuống, tùy ý hỏi một tiếng. Trước đó khi ma tử rời đế đô, sắc mặt không được tốt lắm, từ đó có thể liên tưởng, ma gia chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn. Một cứ điểm đã bị ma quật nhổ tận gốc, tổn thất nặng nề. Ma tử thở dài một tiếng. Vậy không đánh trả sao? Triệu Vân uống một ngụm rượu. Cái đó cũng phải đánh thắng được mới được. Ma tử thở dài lắc đầu. Ngoài ma gia ngươi, bốn mạch truyền thừa khác, có phải cũng có thánh tử như ngươi không? Tự nhiên là có, năm mạch thánh tử thuộc ta yếu nhất. Thuộc ngươi yếu nhất, Triệu Vân kinh ngạc, ma tử chiến lực không tồi à? Lại là một kẻ đội sổ. 3 năm giây sau, hắn mới thăm dò hỏi, vậy thánh tử mạnh nhất? Ma cung thánh tử. Ma tử không giấu giếm, sau đó còn bổ sung hai chữ, rất mạnh. Mạnh đến mức nào? Triệu Vân vẻ mặt hiếu kỳ. Đại hạ Long Phi đến, cũng không chiến thắng được hắn. Không thể nào. Triệu Vân nhướng mày, trong cơ thể Long Phi nhưng có cửu vĩ tiên hồ. Trong cơ thể ma cung thánh tử còn có một con thái thượng hung hổ cơ mà. Ma tử nói. Thái thượng hung hổ, ma thú của bất diệt ma quân. Ma tử không giấu giếm. Triệu Vân nghe xong cảm thán, một người trong cơ thể có thái thượng hung hổ, một người trong cơ thể có cửu vĩ yêu hồ. Hai người này nếu giao chiến, chắc chắn là một cảnh tượng vĩ đại. Nghe ý trong lời ma tử, thái thượng hung hổ mạnh hơn cửu vĩ yêu hồ, mang theo chữ hung liền biết con ma thú đó rất mạnh và đáng sợ. Đáng sợ hơn là bất diệt ma quân, bá chủ ma vực, đã táng diệt nhiều năm như vậy, mấy mạch truyền thừa của ma tướng lại vẫn cường hãn đến thế. Chẳng trách đại hạ Long Triều lại đặc biệt lập ra một trấn ma tư, để đối phó với các truyền thừa lớn của ma vực. Theo lý mà nói, mấy mạch truyền thừa nên liên hợp mới phải, sao lại còn nội chiến chứ? Không biết lúc nào, huyết điêu mới bay vào một vùng bình nguyên rộng lớn, lượn lờ trên không. Tin tức đáng tin cậy, Lữ Trác sẽ đi qua đây. Ma tử nói, chờ đợi là được. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, chỉ có ngươi và ta hai người sao? Hai người là đủ rồi. Ma tử cười. Nghĩ đến Thi Sơn Địa Tàng đỉnh phong đêm đó, chẳng phải cũng bị hai người bọn họ tuyệt sát đó sao? Triệu Vân nghe xong giật giật khóe miệng, cường giả ma gia hẳn là không ít, ma tử lại đích thân ra ngoài ám sát. Mang thêm vài người đánh hội đồng đi. Ma tử thì muốn lắm, nhưng nhân lực thực sự không đủ. Ma gia yếu nhất từ đó có thể thấy, không chỉ không có người giữ thể diện, cường giả cũng không nhiều lắm. Tại sao không tìm sát thủ La Sinh Môn? Triệu Vân vừa nhìn quanh bốn phía, vừa hỏi. Không có tiền. Ma tử ho khan một tiếng. Đường đường là ma gia truyền thừa của cửu ma tướng, lại không có tiền. Triệu Vân vẻ mặt không tin. Chỉ còn lại một mẫu 3 phần đất, nghèo lắm. Ma tử cười ngượng. Nói rồi, hắn còn không quên liếc nhìn Triệu Vân một cái. Nếu không, cũng sẽ không tìm ngươi liên minh đâu. Ta đây là đã lên thuyền giặc rồi sao? Triệu Vân nói đầy ẩn ý. Đến rồi. Ma tử đột ngột đứng dậy, còn theo đó thúc giục huyết điêu. Triệu Vân cũng phấn chấn tinh thần, dưới sự vận dụng hết tầm nhìn, có thể thấy ở chân trời, có một đám mây đen, nói chính xác hơn, là một con báo đen, tức là phi báo, loại có cánh. Hai kẻ này thật sự gan to, cứ thế đi thẳng từ phía trước. Nghĩ lại cũng đúng, phải từ chính diện một kiếm tuyệt sát. Tiền đề là, hai người có thể phối hợp đủ ăn ý, từ dưới nhìn lên, phi báo và huyết điêu đang cực nhanh tiếp cận. Đến lúc này, Triệu Vân mới nhìn rõ dung mạo của Lữ Trác, hắn ta có một khuôn mặt âm trầm, nhìn đôi mắt kia, còn lấp lánh ánh sáng xanh lục, chắc chắn là địa tàng cảnh bát trọng. Khí chất rất giống sư phụ hắn là Tự Y Hầu, đều thuộc loại cao cao tại thượng. Hắn cũng có tư cách này, ai bảo chỗ dựa vững chắc chứ? Triệu Vân nhìn thấy Lữ Trác, Lữ Trác cũng nhìn thấy Triệu Vân và ma tử. Lữ Trác không có biến đổi cảm xúc gì, hay nói cách khác là coi thường tất cả. Mắt phải ma tử rực sáng như đuốc, đã nhắm vào mi tâm Lữ Trác. Mắt trái Triệu Vân lóe lên ánh sáng huyền dị, cũng nhắm vào mi tâm Lữ Trác. Không cần lời nói, đây là sự ăn ý chung của hai người. Không đánh thì thôi, đã đánh là đánh vào chỗ hiểm yếu chí mạng. Địa tàng bát trọng thì sao, vẫn có thể một kiếm tuyệt sát. Lữ Trác nhíu mày, dường như cảm nhận được dao động khác thường. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy mi tâm hắn bùng cháy ngọn lửa đen kịt. Ma luân huyết tế. Lữ Trác đột nhiên biến sắc, kiếm khí tràn ra giữa lòng bàn tay, gọt đi lớp da ở mi tâm. Đừng vội, còn nữa. Lời nói lạnh lẽo và tĩnh mịch vang lên cùng một lúc. Triệu Vân cũng đã đến, một kiếm thế như trẻ tre, dễ dàng xuyên thủng đầu Lữ Trác. Mọi thứ đều chỉ trong nháy mắt. Trận ám sát này có thể nói là hoàn hảo. Nhìn Lữ Trác, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút. Không kịp trở tay, thật sự không kịp trở tay, đường đường là địa tàng bát trọng, lại bị một kiếm hạ gục ngay lập tức. Trên đường Hoàng Tuyền đi thong thả. Triệu Vân thản nhiên nói. Người đáng chết. Trong cơ thể Lữ Trác, vậy mà có một tiếng gầm giận dữ. Triệu Vân sững sờ, không giết chết sao? Không đợi hắn phản ứng, liền thấy bụng dưới Lữ Trác nứt ra, vậy mà có một người đầy máu nhảy ra, thoạt nhìn là một đứa bé, nhìn kỹ đúng là một đứa bé, toàn thân đều là máu. Triệu Vân trở tay không kịp. Cũng trách đứa bé đẫm máu kia tốc độ quá nhanh, một chưởng thật mạnh đánh trúng ngực hắn. Triệu Vân phun máu, từ lưng phi báo ngã xuống. Tất cả những điều này cũng đều diễn ra trong chớp nhoáng. Trong lúc rơi xuống, Triệu Vân vẫn có thể nhìn thấy đứa bé đẫm máu kia, thần sắc hung tợn, hai mắt đỏ như máu. Huyết thai. Triệu Vân và ma tử đồng thanh, dường như biết đó là cái gì. Lữ Trác hẳn là tu luyện một loại công pháp cực kỳ tà ác, cho nên mới tu luyện ra huyết thai trong cơ thể, xem như thân thứ hai của hắn. Mà kẻ bị Triệu Vân một kiếm tuyệt sát chỉ là thân thứ nhất của Lữ Trác. Thân thứ nhất bị chôn vùi, thân thứ hai liền thức tỉnh, tức là huyết thai đó, nói trắng ra, chính là hai mạng sống. Tiểu huyền dương cảnh, cũng dám tấn công ta. Lữ Trác gầm lên giận dữ, miệng mắng như vậy, nhưng chân hắn lại không nhàn rỗi, phi báo tọa kỵ của hắn, sải cánh bay cao, không phải là đại chiến, mà là bỏ trốn. Thân thứ nhất bị tuyệt sát mà chôn vùi, bây giờ chỉ còn huyết thai thân thứ hai, tu vi cảnh giới giảm mạnh. Trong thời gian ngắn đang ở trạng thái suy yếu, thực sự không thích hợp đại chiến. Đi đâu? Ma tử hừ lạnh một tiếng, đuổi theo không buông. Đi đâu? Triệu Vân đang rơi xuống, thông linh đại bàng, cũng đuổi theo không buông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó là thiên nhãn thuấn thân, Lữ Trác chắc chắn sẽ nhận ra, rất dễ liên tưởng đến cơ ngân. Để hắn trốn thoát, sẽ là đại họa. Trên thực tế, Lữ Trác đã đoán ra rồi. Chính vì đoán ra, nên mới nổi giận lôi đình. Đệ tử Đại Hạ Thiên Tông, vậy mà lại liên thủ với người ma gia ám sát hắn. Một ma luân huyết tế, một thuấn thân tuyệt sát, hai người phối hợp thật sự ăn ý, lại có huyết thai. Ma tử lạnh lùng nói, tình báo còn chưa nắm rõ, đã chạy đến ám sát. Triệu Vân sắc mặt khá đen. Quỷ mới biết hắn tu luyện thân thứ hai. Ma tử ho khan, cũng một vẻ mặt lúng túng. Xin lỗi, trạng thái không tốt, cập nhật ít rồi. Phi báo gầm thét, xé trời bay qua. Lữ Trác trên lưng nghiến răng nghiến lợi. Hắn là đệ tử thân truyền của Tử Y Hầu. Vậy mà ở đại hạ này, trừ La Sinh Môn ra lại có kẻ dám ám sát hắn. Hơn nữa, một trong số đó còn là người của Đại Hạ Thiên Tông. Quạc, quạc, phía sau, Triệu Vân và ma tử truy đuổi không buông. Phi báo tựa hắc mang, đại bàng như kim mang, huyết điêu tựa xích mang. Trước sau vườn nhau, vạch ra ba đường cong tuyệt đẹp giữa tinh không bao la. Kẻ không biết, còn tưởng là sao băng. Đánh con thú cưỡi của hắn. Triệu Vân ngự kiếm bay ra, nhắm thẳng vào phi báo. Cần gì hắn nói, ma tử cũng thi triển mật pháp, vung kiếm quét ra một mảnh kiếm khí. Lữ Trác mặt mày dữ tợn, cưỡng ép điều động chân nguyên, một chưởng đánh bay Long Uyên, lật tay một chưởng khác, quét tan kiếm khí của ma tử. Dù là huyết thai, hắn vẫn là địa tàng cảnh, yếu đi trong thời gian ngắn là thật, nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Cứ bám víu đường sống mà trốn, vẫn có thể giữ mạng. Triệu Vân phất tay, lại dán tốc hành phù lên người Đại Bàng. Đại Bàng nhanh như kinh hồng, chỉ trong 3 năm cái chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách. Đôi mắt sắc bén như chim ưng, lại chém ra 2 đạo lôi điện, bổ ra 2 vết máu trên cánh phi báo. Thiên tế, ma tử một tay kết ấn, một đạo ma quang từ trên trời giáng xuống, đánh cho phi báo loạn choạng. Nhưng than ôi, thân phi báo được bọc kín hộ thể chân nguyên của Lữ Trác, dù chúng đòn nhưng không phá được phòng ngự, dù vậy, cũng đủ khiến Lữ Trác khó chịu, huyết thai đệ nhị thân tự tiện vận động chân nguyên ắt sẽ gặp phản phệ. Lão quái, cứu ta! Lữ Trác giống lên, liều mạng chạy về phía một sơn cốc. Nghe ý trong lời hắn, sơn cốc đó hẳn có một người bạn của hắn, mà đã là bạn hắn thì phần lớn cũng là một vị địa tàng cảnh. Sắc mặt Triệu Vân khó coi. Sắc mặt ma tử càng khó coi hơn. Một tin tức không nắm rõ, cục diện vô cùng lúng túng. Sớm biết vậy, nên điều động thêm vài cường giả tới đây, hắn nhất định phải chết. Đôi mắt hai người tụ lại hàn quang, truy đuổi càng hung hãn. Lão quái, cứu ta! Lữ Trác lại gào giống, phi báo đã như một đạo ô quang phóng vào sơn cốc. Nơi sâu nhất bị sơn cốc che khuất, có một tiểu đạo quán. Ma tử từng tới nơi này, bên trong quả thật có một vị địa tàng cảnh. Ai đang ồn ào thế? Trong tiểu đạo quán, có một lão giả bước ra, không cần nói cũng biết chính là lão quái trong miệng Lữ Trác. Sắc mặt lão ta khá khó chịu, chắc là đang ngủ say bị quấy dày giữa đêm, tâm tình tốt mới là lạ. Cứu ta! Lữ Trác như thấy cọng rơm cứu mạng, liều mạng chạy tới đây. Thấy vậy, lão giả áo mãng xà nheo mắt, thứ gì thế này? Hai chữ thứ gì này dùng rất đúng, chỉ vì Lữ Trác bây giờ, bộ dạng quả thật quá đáng sợ. Huyết thai cưỡng ép xuất hiện, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nói hắn là người cũng không chuẩn xác, càng giống ma quỷ hơn. Ta là Lữ Trác. Lữ Trác gào lớn. Lữ Trác, lão giả áo mãng xà nhướng mày, đương nhiên biết Lữ Trác là tiểu đồ nhi của Tử Y Hầu. Nhưng sao lại thành ra bộ dạng thảm hại này rồi? Khí tức thì đúng, nhưng dáng vẻ đẫm máu này, huyết thai đệ nhị thân. Lại thê thảm như vậy, bị người truy sát. Thành thật mà nói, tên này hoàn toàn ngơ ngác. Cơ ngân giết ta. Lữ Trác người còn chưa đến, đã kêu tên kẻ truy sát. Hay lắm. Lời này vừa nói ra, lão giả áo mãng xà càng ngơ ngác hơn. Biết Lữ Trác thì sao có thể không biết Cơ ngân chứ? Đệ nhất danh trong Đại Bỉ Tân Tông, mấy hôm trước còn đơn đấu với đám yêu nghiệt trước đế đô thành. Sớm đã nổi danh khắp 8 phương. Đều thuộc đại hạ, một người là đồ đệ tử Y Hầu, một người là đệ tử Thiên Tông, vốn dĩ là người một nhà mới đúng, sao lại còn truy sát Lữ Trác? Với tu vi của Cơ ngân, có thể đánh Lữ Trác thảm đến vậy sao? Những điều này, có vẻ không quan trọng lắm, cứu người là chính. Đồ đệ của Tử Y Hầu đấy, cứu hắn, Tử Y Hầu sao có thể không cho chút lợi lộc nào chứ? Địa tàng cảnh bắt trọng. Triệu Vân và Ma Tử cũng đã tới. Thấy lão giả áo mãng xà, sắc mặt hai người khó coi đến cực điểm. Lão giả áo mãng xà liếc mắt nhìn qua, đầu tiên nhìn ma tử, thấy trên người ma tử có ma sát cuồn cuộn, hẳn là ma gia thánh tử. Nhìn ma tử xong, lão ta lại nhìn Triệu Vân. Khi nhìn Triệu Vân, đôi mắt già nua của lão ta tinh quang bắn ra 4 phía. Đó chính là một báu vật, có đan hải có võ hồn, năng lực học tập cực mạnh, lại còn có một mật pháp tái sinh chi lực. Nếu bắt được kẻ này, nghiên cứu kỹ càng một phen, ắt sẽ là một cơ duyên lớn. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân và ma tử đã tới nơi. Lão giả áo mãng xà cười âm u, người của Đại Hạ Thiên Tông lại cấu kết với ma gia, thật thú vị. Triệu Vân không nói, ma tử cũng không nói. Đã truy đuổi đến đây rồi, có liều mạng cũng phải làm tới. Tuyệt đối không thể để Lữ Trác sống sót trở về đế đô. Cơ ngân, vì sao giết ta? Lữ Trác mặt mày dữ tợn. Vụt. Hồi đáp hắn, chính là Triệu Vân và ma tử toàn lực khai chiến, đều đã ma hóa. Lão quái giao cho ta, ngươi. Để ta, ngươi đi giết Lữ Trác. Không đợi Triệu Vân nói hết lời, ma tử đã xông ra, thẳng tiến về phía lão giả áo mãng xà. Tiểu tiểu huyền dương cảnh, cũng dám tấn công ta. Lão giả áo mãng xà khoái miệng hơi nhếch, vung tay áo, lập tức thấy một mảnh hải triều xuất hiện, cuộn sóng lên trời, đó chính là thủy độn mật pháp. Nếu không thì sao nói là địa tàng bắt trọng, thủy độn bình thường cũng có thế nuốt trời. Ma tử vừa chạm mặt đã bị sóng biển nhấn chìm. Ma tử xé rách hải triều, một kiếm lăng không chém xuống. Lão giả áo mãng xà nhướng mày, thánh tử ma gia cũng có vài phần đạo hạnh. Kiếm đã xuống. Lão ta bỗng nhiên giơ tay, một chưởng chấn lui ma tử. Ma tử chớp mắt quay lại, giữa trán lại mở ra con mắt thứ 3. Tuy nhiên, đó không phải là đồng tử đặc biệt, mà là một trong những cấm thuật truyền thừa của ma gia. Khoảnh khắc mở mắt, một đạo tia chớp đen kịt bổ ra, Lão giả áo mãng xà bất ngờ không kịp trở tay, bị đánh cho loạng choạng một bước. Chưa kịp đứng vững, ma tử đã giết tới, như một tảng thiên thạch đâm thẳng vào lòng lão ta. Cả tiểu đạo quán đều bị hai người bọn họ đâm xuyên. Tên tiểu tử tốt, lão giả áo mãng xà chấn nộ, chân nguyên bạo dũng. Ma tử ma sát cuồn cuộn, vung kiếm tới, nghênh phong xông lên. Một bên khác, Triệu Vân đã lao về phía Lữ Trác. Lão quái cứu ta. Lữ Trác vội vàng lùi lại. Lão giả áo mãng xà muốn cứu giúp, nhưng ma tử liều mạng công kích, cứ thế bị kiềm chế. Triệu Vân không nói lời thừa, một chiêu đại la thiên thủ lăng không ấn xuống. Lữ Trác thấy thế, điều khiển phi báo thú cưỡi, độn quang bay vút lên trời. Chạy đi đâu? Triệu Vân hai ngón tay đã chụm lại, một đạo chu tiên quyết hủy diệt như trẻ tre. Huyết quang chói mắt, một cánh phi báo bị chém đứt, lao thẳng từ trên trời xuống. Lữ Trác chật vật, nhảy xuống trước khi tiếp đất một khắc. Hắn ho ra từng ngụm máu lớn, huyết thai đệ nhị thân, trong vòng một ngày tuyệt đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.